bập bùng, tiếng trời hưa gấp cúc cúc cúc cúc gạo như đi đánh bi, sóng bóng bo sẵn gỗ chảy đây, người bóng bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu đương và thu giấc ngày ngày lửa bập bùng tiếng trẻ thơ còn nhớ ngày xưa dân mình nay dẫu còn gian khổ mồ hôi ta đổ làm nương pha giấy giữ lấy quê hương người hậu phương tiếp lương gửi đàn ta bên bạn là bạn bên mình cùng đồng tình là rằng thua ta tiếng nói rêu ra lời ca trống vắt nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai. Trẻ khua cắt cúc cúc cúc cúc chim đã thức đàn chim đã